Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3808, cửu thế đế chết đi, phương xa vây xem cường giả triệt để choáng váng, đó là nơi nào, vậy cũng là thiên đạo giáo lãnh địa, nhưng là hiện tại có cuồng nhân đánh ra một môn đại thủ ấn, săn phẳng rồi một cái tài nguyên. Chém giết rất nhiều thiên đạo giáo cường giả. Thiên đạo giáo ở chư thiên biển sao địa vị cao thượng, uy thế so với siêu cấp quần tộc còn muốn đáng sợ. Còn không phải là bởi vì có bất tử đạo quân loại này công tham tạo hóa tồn tại tọa chấn. Điều này cũng dẫn đến không người dám to gan đi trêu chọc thiên đạo giáo. Nhưng là ở đây, thiên đạo giáo lại bị chém nhiều người trẻ tuổi cao thủ. Bọn họ há có thể không sợ hãi. Tưởng tượng năm đó thiên đạo giáo tổ địa đều bị đánh kém chút đại vỡ. Đó là bởi vì đạo thiên đế chết đi. Nhưng là lần này dĩ nhiên có người đánh giết nhiều như vậy thiên đạo giáo cường giả. Cái này ma vương đến cùng lai lịch gì? Sức chiến đấu của hắn cũng quá mạnh. Giết thiên đạo giáo cường giả phảng phất ở giết gà một dạng ung dung tùy ý. Lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Lẽ nào là hồn thiên giáo nhân mã? Nhưng là hồn thiên giáo không thể có cường giả đứng lên đến trắng trợn tàn sát thiên đạo giáo nhân mã. Nơi này nghị luận ngập trời. Rốt cuộc việc quan hệ thiên đạo giáo, chuyện này đều truyền ra ngoài, xúc động sóng lớn ngập trời. Hơn 100 thiên đạo giáo đệ tử chết đi, này gây nên thiên đạo giáo giáo chủ thịnh nộ. Vô liêm sỉ, vừa nãy người kia đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Ta cho cha, nhất định phải cha được. Ta muốn tiêu diệt bọn họ toàn tộc. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Đây chính là hơn 100 đệ tử, tổn thất không khỏi quá nặng nề. Từ khi lần trước thiên đạo giáo bị lão đại ca nhâm vào ngay tại chỗ vị đại ngã, hiện tại lại xuất hiện này việc sự tình, một ít quần tộc đều ở xem thiên đạo giáo chuyện cười. Xem ra là thiên đế ra tay. Long sư cười ha ha, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng phải dành thời gian hành động, sai đại quân đi tới đạo tạng. Nếu là có thể đem đạo tạng nắm chặt, mặc dù là bằng trời quần tộc lại có làm sao, chúng ta thiên đình cũng không sợ. Thiên đình khua chuông gõ mõ hành động. Một ngày này bọn họ các loại chờ quá lâu, cửu tuyệt thiên tình hình rối loạn trên căn bản đã bình định. Các đường chiến binh chính đang hướng về đạo tạng di động. Rốt cuộc bọn họ vô pháp rất nhiều xông vào, chỉ có thể một phần tiếp một phần tiến vào đạo tạng. Ngay ở phía trước, đạo lăng đã rời đi thiên đạo giáo lãnh địa, hướng về thiên dương tinh lãnh địa tới gần. Thiên dương tinh tuy rằng cũng là thập đại siêu cấp quần tộc, nhưng là gốc gác thuận tiện có thể không mạnh, được cho là thập đại siêu cấp quần tộc lót đáy. Đạo lăng đi ngang qua một ít phá nát cương vực, nhận ra được một ít hơi thở quen thuộc, ở trong liền có cửu thế đế khí tức. Đạo lăng theo dấu vết chiến đấu, một đường truy kích, gặp phải một vài người, bị ngăn lại. Ngươi là người nào? Không biết nơi này là ta thiên dương tinh lãnh địa sao? Một người trẻ tuổi ngữ khí không lành hỏi dò. Không có chuyện gì lời nói lập tức, rời đi, đừng ở chỗ này lắc lư, ta muốn biết, thiên đạo ngũ tử người ở nơi nào. Đạo lăng lạnh nhạt nói, há, vị đạo hữu này cũng là đến quan sát thiên đạo ngũ tử thần uy sao? Hỏi hỏi thanh niên nhất thời cười ha ha, ngươi tới chậm, chiến đấu đã kết thúc, cửu thế đế bị chém giết, say qua trò hay. Sớm đến một hồi là tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Cửu thế đế bị giết. Đạo lăng có chút sững sờ. Hắn không tin lời này. Cửu thế đế không thể dễ dàng chết đi. Tuy rằng có U Linh Điện sát thủ, nhưng là muốn giết Cửu Thế Đế, không phải là như vậy dễ dàng. Này có cái gì đáng giá nghi vấn sao? Nho nhỏ Cửu Thế Đế còn có thể chạy thoát được Thiên Đạo Ngũ Tử lòng bàn tay. Huống chi còn có U Linh Điện sát thủ. Lúc đó ta có thể tận mắt nhìn thấy Cửu Thế Đế bị U Linh Điện sát thủ trọng thương, còn bị bắt sống. Chà chà, đây chính là huyền hoàng quần tộc đại mỹ nhân. Liền như vậy bị bắt sống, tương lai vận mệnh có thể tưởng tượng được thê thảm đến mức nào. Người này tràn đầy phấn khởi nghị luận, hận không thể chính mình chính là U Linh Điện sát thủ. Cút, Đạo Lăng hai mắt trợn trừng, một tiếng giống to để mảnh cương vực này ở trong run rẩy nổ tung. Khủng bố khí thế che kín bầu trời phun trào mà ra. Nghiền ép này mấy mười vạn lý Hà Sơn đều đi theo run lên. Là ai ở đây làm dữ? Phụ cận Thiên Dương Tinh cường giả sắc mặt lạnh lẽo xuống. Ánh mắt dồn dập quét về phía một người. Hắn đang thức tỉnh, thậm chí càng ngày càng khủng bố. Cơ thể bên trong hiện ra khủng bố vô biên sát khí. Làm loại sức mạnh này bạo phát đến một cái điểm giới hạn thời khắc. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, phụ cận cường giả run rẩy quỳ phục xuống. Quả thực gặp phải bọn họ trong cuộc sống chúa tể. Người này là ai? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lẽ nào là nghe đồn bên trong sông vào Thiên Đạo giáo hung nhân? Hắn làm sao chạy đến nơi đây đến rồi lập tức thông báo gia tộc? Tuyệt đối là hắn. Bằng không ai dám ở địa bàn của chúng ta trên hành hung. Cũng có một chút theo đuôi, Đạo Lăng cường giả dồn dập thất sắc. Cảm giác người này cùng Thiên Đình có quan hệ, rất khả năng là Thiên Đình chôn giấu tuổi trẻ cường giả. Chiến lực tuyệt đối không kém Cửu Thế Đế, thậm chí rất khả năng càng mạnh hơn. Đạo Lăng đã biến mất không thấy hình bóng. Hướng về chỗ cần đến bắt đầu vượt qua. Thiên Dương Tinh chiếm cứ lãnh địa cực kỳ rộng lớn. Đâu đâu cũng có dấu vết chiến đấu. Một ít đại vực thủng trăm ngàn lỗ. Có thể thấy được ngay lúc đó đại chiến cực sự khốc liệt. Đạo Lăng con mắt dựng lên căm giận ngút trời. Hắn không tin Cửu Thế Đế sẽ chết đi. U Linh Điện sát thủ làm sao có khả năng mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn từ thần nữ trong miệng biết được, U Linh Điện thiếu điện chủ bọn họ căn bản không mời nổi. Từ từ, Đạo Lăng đã đến gần rồi đầu nguồn phương hướng. Nơi này vây xem rất nhiều cường giả, đều đang bàn luận Cửu Thế Đế sự kiện. Cái này Cửu Thế Đế đến cùng có hay không chết đi? Thiên Đạo Ngũ Tử cũng khí đến không nhẹ, nghĩ yêu cầu Cửu Thế Đế. Xem ra bọn họ cũng muốn bắt sống lớn như vậy mỹ nữ. Ai không nghĩ săn được. Thiên Đạo Ngũ Tử đã truy sát Cửu Thế Đế thời gian rất lâu. Đến miệng thịt liền như vậy bị đoạt đi. Thiên Đạo Ngũ Tử há có thể giảng hòa. Còn có các ngươi đám rác rưởi này. Không đi nữa lâu chờ chết ở đây đi. Cửu Thế Đế thi thể các ngươi mang không đi. Tương lai vận mệnh nhưng là sẽ phi thường thê thảm. Bốn phía rất nhiều cường giả ở cười vang. Cái anh sắc mặt của bọn họ không dễ nhìn. Thời khắc mấu chốt phát sinh một ít biến cố. Để bọn họ không ứng phó kịp. Ai để cho các ngươi đi? Một cái nam tử mặc áo tím đi tới. Âm lãnh nói. Ở ta lãnh địa. Các ngươi còn muốn đi? Ngươi là người phương nào? Cái anh giận dữ, hắn mới vừa bước vào đế cảnh không bao lâu. Chiến lực cùng chư thiên quần tộc tuổi trẻ cường giả so ra chênh lệch rất lớn. Dương Kỳ, trong mắt của hắn mang theo ngạo khí. Đáp lại nói, Dương Tuyền bộ tộc vô địch chí tôn, Thiên Đình một vị cường giả thấp giọng nói. Lần này phiền phức, Dương Tuyền nhưng là bị thiên đế đánh chết. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống bọn họ âm lãnh nói, các ngươi ở nói thầm gì đó, các ngươi đám rác rưởi này, liền một cái đại đế đều không có, cũng dám ở ta lãnh địa mù loanh quanh. Cái anh sắc mặt của bọn họ khó coi, lời này ai chịu đựng được, rất đau đớn tự tôn. Nhưng nếu là cứng đối cứng, bọn họ một cái đều không sống nổi. Cho các ngươi một cơ hội, từ nơi này cút ra ngoài, nhớ kỹ là cút ra ngoài. Dương Kỳ cười lạnh nói, nếu là không tình nguyện, hạ chàng chỉ có một chữ, chết. Bốn phía ồ lên một mảnh, từng cái trợn mắt lên xem trò vui. Làm sao, sợ mất mặt? Dương Kỳ cười ha ha, nói cho các ngươi, cái này sống sót cơ hội, cũng là các ngươi thiên đình cường giả leo lên hồn thiên giáo cảnh cao mới được hưởng. Bằng không các ngươi hiện tại đã là một ít thi thể. Cửu thế đế người ở nơi nào? Đạo Lăng bỗng nhiên đi tới, ánh mắt nhìn về phía cái anh quát lên, người đi đâu, là sống hay chết? Ngươi là, cái anh ngẩn người, vô liêm sỉ, ngươi tên rác rưởi này chạy đi đâu đến? Không thấy bản tôn đang hỏi, là ai bảo ngươi đứng ra hỏi hỏi? Dương Kỳ sắc mặt lập tức âm trầm lại, Đạo Lăng con mắt quét về phía Dương Kỳ, bàn tay trong phút chốc dựng lên, vờn quanh khủng bố khí thế, quả thực dường như khai thiên đao bổ đi tới. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, Đạo Lăng một cái tát rút Dương Kỳ mặt lõm, hàm răng đều tách ra, té lăn trên đất ho ra một khẩu máu. Dám nhục thiên đình cường giả, ta trước tiên làm thịt ngươi lại nói. Đạo Lăng trong phút chốc đi ở phụ cận, giơ lên nắm đấm đập về phía Dương Kỳ đầu lâu. Cú đấm này vũ động lên đầy trời bão táp, ánh quyền đều đánh nổ vòm trời. Hết chương.